Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Lưu Bằng Việt đột phá. Trình tự an bài tốt, tranh tài chính thức bắt đầu. Quả nhiên cùng Tiêu Vũ Nhu đoán một dạng, cái thứ nhất ra sân chính là toàn trường đệ nhất Lục Trình Trạch. Tứ đại gia tộc Lục gia thiếu gia, Lục Tử Hàm Đường huynh, khí chất lạnh lùng, cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác. Một bộ áo xanh, an tĩnh đứng trên đài, thật giống như toàn bộ đài tỷ thí đều là hắn địa phương. Vô luận như thế nào đào tẩu đều tránh né không ra công kích, nghiêng dựa vào trên ghế giả bị thương Thẩm Triết, híp mắt lại. Loại cảm giác áp bách này trên người Ngân Sư Thú đều không có cảm thụ qua. Không hổ là toàn trường thứ nhất, thực lực chân chính, cho dù chính mình vận dụng luyện thể bát trọng, 6 viên tinh thần, muốn chiến thắng, đều chưa hẳn có thể thành công. Sau khi lên đài, ngươi có thể dạng này, Tiêu Vũ Nhu dặn dò một tiếng. Đúng, cắn răng, Vương Hiểu Phong đi đến lôi đài, đi theo phía sau một đầu ngỗng lớn, tràn đầy bi tráng. Rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về trả lại cảm giác. Ngươi động thủ trước đi. An tĩnh đứng trên đài, Lục Trình Trạch nhàn nhạt nhìn qua. Ta mang theo thú sủng cùng ngươi chiến đấu, thắng tính thế nào? Biết mục đích là kéo dài thời gian, Vương Hiểu Phong lần nữa nhìn về phía trọng tài. Tuần thú sư có tư cách mang thú sủng, chỉ cần thắng tự nhiên coi như là thắng. Trọng tài mặt không biểu tình. Được, Vương Hiểu Phong nhìn qua. Ngươi là toàn trường thứ nhất, hẳn là sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Ta con ngỗng nhỏ này, bận bịu cả ngày, đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật. Ta cho ăn ít đồ, để cho nó càng có lực lượng chiến đấu. Nói xong cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không. Xoay người sang chỗ khác, từ trong ngực lấy ra một cái bánh bao, đẩy ra đối với Thiên Nga, một khối nhỏ ném tới, sân tỉ thí cho ăn ngỗng, gia hỏa này làm cái gì? Ngoặc kép, một trận xôn xao, liền ngay cả trên đài Lục Trình Trạch cũng có chút choáng váng. Người khác đều nói lâm trận mới mài gươm, người cái này đều lên trận lại mài, quá mức a, bất quá. Để hắn thừa dịp người ta cho ăn ngỗng quay người tiến công, cũng khẳng định làm không được. Phương pháp kéo dài thời gian này, tự nhiên là Tiêu Vũ Nhu dạy. Chỉ bằng vào chiến đấu, kéo dài thời gian rất khó. Nhưng, ngươi không phải thứ nhất sao? Không phải sĩ diện sao? Ta không có phòng ngự cho ăn ngỗng, cho ngươi đánh, hạ thủ được sao? Đây là phương pháp của ngươi. Thẩm Triết ngẩn ngơ, giơ lên ngón tay cái, thật là vô sỉ, bất quá, ta thích, binh hành quỷ đạo, chỉ cần có thể chiến thắng, không tính là gì. Tiêu Vũ Nhu thần sắc lạnh nhạt, Thẩm Triết cười một tiếng, còn tưởng rằng ngồi cùng bàn này, 10 phần cứng nhắc, hiện tại xem ra, không những không cứng nhắc, đồng dạng rất tiếp địa khí. Lúc này Lưu Bằng Việt rốt cục đem trong công thức cần tự thân điều kiện toàn bộ điền hoàn tất. Học bá thật cửu công chúa đem trang giấy lấy tới. 5 cái hô hấp qua đi, cầm lấy bút lông ở phía sau viết một đáp án. Nhanh như vậy, đám người đồng thời giật nảy mình. Nhất là Lưu Bằng Việt, Triệu Thần, bọn hắn mặc dù đếm ngược, nhưng có thể đem bài thi thi đến hơn 90 điểm. Biết đề mục này độ khó, bọn hắn giải đáp, 3 ngày đều chưa hẳn có thể làm ra. Đối phương không cần hàng phép tính dọc, không cần tính bằng bàn tính, chỉ bằng vào tính nhẩm. 5 giây giải đáp, thật có dạng này học cha? Nàng nếu là học cha, chúng ta kêu cái gì? Học cha cha cha cha, vô hạn tuần hoàn. Trong nháy mắt, mấy người phiền muộn đến có chút hoài nghi nhân sinh. Đáp án có, nhưng muốn đem ẩn chứa tại trong huyết dịch dược lực đưa đến cốt tủy, còn cần cực kỳ hùng hồn. tinh thuần tinh thần chi lực mới được. Tiêu Vũ Nhu nói, ta tới đi, biết tiếp tục điệu thấp, đã không có ý nghĩa. Để Lưu Bằng Việt đi vào trước mặt, Thẩm Triết bàn tay đè lại đầu của hắn. Tinh thần khẽ động, thể nội 6 ngôi sao nhanh chóng xoay tròn. Tinh thuần tinh thần chi lực, dọc theo đối phương kinh mạch, cuồng dũng tới. Lưu Bằng Việt thân thể run rẩy, còn tưởng rằng vị bằng hữu này giống như bọn họ, cho dù mở ra cũng là nhất ảm đạm tinh thần, không nghĩ tới lực lượng như thế hùng hồn, còn cụ thể cấp bậc, ánh mắt của hắn nhìn không ra, nhưng tuyệt đối vượt qua nhị đẳng hạ phẩm. Nói cách khác, vượt qua Uyên Hải Thành từ trước tới nay mạnh nhất thiên phú. Nếu có thể thắp sáng lợi hại như vậy tinh thần, vì sao là thứ nhất đếm ngược? Tràn đầy nghi hoặc, lập tức một cái ý nghĩ xông ra. Thiên tài làm cho người ghen ghét, nhất là đại gia tộc. Nghe nói gần nhất Thẩm gia gặp phải phiền toái sự tình, sứt đầu mẻ chán, có phải là vì phòng ngừa nhận hãm hại mới cố ý ẩn tàng? Trang học cha, trong lịch sử rất nhiều thiên tài thuở thiếu thời triển lộ phong mang, kết quả là bởi vì quá lóa mắt, nhận ghen ghét lọt vào hãm hại, cuối cùng thân tử đạo vẫn. Nghĩ đến người bạn thân này cũng giống vậy, rõ ràng là siêu cấp học bá, lại muốn giả thành học cha bộ dáng, cùng mình bọn người xen lẫn trong cùng một chỗ. Phần này sự nhẫn nại để cho người ta khâm phục. Chớ suy nghĩ lung tung, khống chế tinh thần chi lực, tiến vào Tủy Kiều. Trong lòng đang cảm khái, bên tai truyền đến thanh âm. Lưu Bằng Việt vội vàng tập trung tinh thần, khống chế tràn vào thể nội tinh thần chi lực tiến vào huyết dịch, mang theo trong đó trồng chất dược lực, hướng tính toán ra Tủy Kiều vị trí phóng đi. Oanh, tinh thần chi lực trùng kích, quả nhiên xuất hiện một cái liên thông huyết dịch cùng cốt tủy cầu nối. Một trận oanh minh, dược lực tiến vào cốt tủy. Lưu Bằng Việt cảm thấy toàn thân tê dần, giam cầm tự thân tu vi ầm vang mở ra, luyện thể thất trọng, trong tích tắc, có loại lực lượng liên tục không ngừng cảm giác, thực lực bạo tăng không chỉ một lần. Thẩm Triết cũng không nhiều lời, lực lượng tiếp tục rót tuôn. Giữa trưa nuốt còn không có triệt để luyện hóa dược lực, giống như giang hà không ngừng tràn vào. Không đến 5 phút đồng hồ, toàn thân cốt tủy liền toàn bộ bị rèn luyện một lần. Luyện thể thất trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Rèn luyện đến lần thứ tư thời điểm, đã đạt đến luyện thể thất trọng cảnh giới tối cao, lại không cách nào đột phá. Vừa làm xong những này, liền nghe đến phù phù một tiếng, đám người ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Vương Hiểu Phong thẳng nằm tại cách đó không xa. Không thể không nói, vị này toàn trường thứ nhất hay là rất có phong độ. Cứ việc đem hắn đánh rơi xuống đài tỉ thí, lại không hạ nặng tay, cho nên cơ bản không có gì thương thế. Ngay sau đó, lần nữa phù phù một tiếng, Thiên Nga cũng đặt mông ngồi ở bên cạnh, hai cái chân duỗi thẳng, trong mắt tràn đầy mờ mịt, hoài nghi Nga sinh. Ván đầu tiên, Lục Trình Trạch chiến thắng. Ván thứ hai, Mạc Ly đối chiến Lưu Bằng Việt. Trên đài trọng tài thanh âm vang lên, ta đi. Cảm nhận được ngắn ngủi một hồi nhục thân lực lượng biến hóa, Lưu Bằng Việt lòng tin tăng nhiều, mỉm cười mang theo bên cạnh lợn rừng muốn đi lên lôi đài. Trước không vội, chần chờ một chút, Thẩm Triết lấy ra một bình dược dịch, đưa tới, cho heo cho ăn xuống. Giữa trưa luyện dược thời điểm, luyện chế ra 5 bình, cho bọn hắn 3 người một người một bình, còn thừa lại 2 bình. Loại dược dịch này, đối luyện thể có hiệu quả. Trên người Nguyệt Thanh Hồ làm thí nghiệm, đối với man thú cũng có cực lớn trợ giúp. Vạn nhất con lợn rừng này nuốt về sau, thực lực có thể tiến thêm một bước, đối với Lưu Bằng Việt cũng là một lớn ích lợi. Tiếp nhận bình ngọc, gỡ ra mồm heo, Lưu Bằng Việt cho đối phương cho ăn xuống dưới. Chờ một lát, cuộc tỉ thí này, ngươi có thể dạng này. Tiêu Vũ Nhu đồng dạng bàn giao hai câu. Nghe xong nàng phân phó, Lưu Bằng Việt lúc này mới nhấc chân đi đến đài cao. Cách đó không xa Mạc Ly, thoạt nhìn không có Lục Trình Trạch cường đại, nhưng vẫn như cũ cho người ta áp bách cực mạnh cảm giác. Tháp sáng thất tinh, luyện thể lục trọng đỉnh phong, võ kỹ đại thành, mỗi một dạng đều để người cảm thấy tuyệt vọng. Bắt đầu, trọng tài hét lớn, xin mời chậm. Mạc Ly đột nhiên nhấc tay, gặp vị này toàn trường thứ hai, vậy mà hô ngừng, tất cả ánh mắt lập tức tập trung tới, liền ngay cả Thẩm Triết đều tràn đầy nghi hoặc. Ta điều chỉnh một chút, Mạc Ly bỏ đi áo khoác, đem xuyên tại bên trong nội giáp, lấy ra, trần chờ một chút, xem như quần cộc bọc tại trên mông, làm xong những này, mới hài lòng gật đầu. Nhẹ nhàng thở ra, ngoặc kép, đám người, Thẩm Triết khóe miệng giật một cái. Bóng ma này diện tích, có chút lớn a. Bắt đầu, nương theo trọng tài thanh âm vang lên lần nữa. Lưu Bằng Việt không chần chờ, xông về trước tới. Vừa rồi Tiêu Cửu Nhi cùng hắn nói, trận trước tỉ thí phương pháp, có thể tiếp tục dùng, nhưng muốn đổi bị động làm chủ động. Cho đối phương đầy đủ áp bách, huống chi hắn luyện thể đã đạt tới thất trọng, sức chiến đấu tăng nhiều, có lẽ Vân Tiêu Thốn Kình sẽ trở nên lại càng dễ khống chế, lại không giống trước đó như thế lúc linh lúc mất linh. Hừ, gặp gia hỏa này lại dám trực tiếp xông lên đến. Mạc Ly hừ lạnh một tiếng, tay phải hất lên nghênh đón mà tới, đồng thời lưu lại một phần lực lượng, tay trái ngăn tại phía sau cái mông, phòng ngừa lợn rừng đánh lén. Bành, quyền trưởng giao kích, Lưu Bằng Việt ra mặt lần nữa co lại, có vẻ như, hay là cái dạng kia. Bất quá, lợn rừng ra sức, công kích sau lưng Mạc Ly răng nanh, đụng tới, chấn cánh tay người sau run lên, lao nhanh mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Lợn rừng quá mạnh, muốn lưu 80% lực lượng tới đối kháng mới được. Một chiêu qua đi, Mạc Ly biết vị này Lưu Bằng Việt, nhìn hoa lệ không gì sánh được công kích, trên thực tế cũng không mạnh. Do dự một chút, một lần nữa phân phối lực lượng, vừa làm ra quyết định kỹ càng, Lưu Bằng Việt bàn tay lần nữa đập đi qua, đồng thời tới phối hợp lợn rừng, theo đuôi mà tới. Bành, quyền trưởng đụng nhau, Mạc Ly cảm thấy một cỗ to lớn khí lực bỗng nhiên đánh tới. Tay phải tê dại một hồi, kìm lòng không được lui lại. Hai thành lực lượng, đối kháng luyện thể thất trọng đỉnh phong toàn lực, căn bản không ngăn cản không nổi. Phốp, lợn rừng răng, đâm thủng nội giáp, tại hắn trên mông lưu lại một cái lỗ máu. A, Lưu Bằng Việt, ngươi hèn hạ. Một tiếng kêu thảm, Mạc Ly phát điên, dưới đài, đã cảm thấy gia hỏa này, quỷ kế đa đoan, chân chính lên đài mới hiểu được, vô sỉ đến cùng, dùng hết lực lượng cùng ngươi đối kháng đi, ngươi giả chết, không cần khí lực, không cần khí lực, ngươi lại tốt, dùng hết toàn lực, ngươi nha, biết độc tâm thuật a. Dưới đài Tiêu Tấn bệ hạ, lần nữa gật đầu. Ánh mắt càng hài lòng, Lưu Bằng Việt lần nữa vừa người lao đến, một chiêu đắc thủ, lại sao cho đối phương làm dịu cơ hội, đi vào trước mặt, quyền cước, khuỷu tay kích, như bạo phong vũ thi triển mà ra. Vân Tiêu Thốn Kình, dùng chính là thốn kình, cho nên càng gần thân, uy lực càng lớn, nhìn hắn hung mãnh như vậy, Mạc Ly vội vàng lui lại, còn không có lui hai bước. Sau lưng lợn rừng hơi thở, nhanh phun đến trên mông. Bành, lại thử một chút, đồng thời phía trước chịu Lưu Bằng Việt một quyền hai trưởng. Trên mông liên tục bị đâm hai lần, máu tươi nhuộm đỏ nội giáp quần cộc. Ta nhận thua, biết tiếp tục cùng đối phương đánh xuống. Đồng dạng không có phần thắng, Mạc Ly vội vàng mở miệng. tốt, nhẹ nhàng thở ra, Lưu Bằng Việt vừa định quát lớn lợn rừng dừng lại, lập tức cảm thấy mình cái mông cũng là tê dần. Một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm mà đến, một đầu từ đài tỷ thí bại xuống dưới. Người trên không trung, chỉ thấy trên đài lợn rừng, đem Mạc Ly cũng đụng vào đi, chính đuổi theo trọng tài chạy loạn. Xong, lượng thuốc quá lớn, heo này điên rồi, mắt tối sầm lại, Lưu Bằng Việt trùng điệp quẳng xuống đất. Thiên ngôn vạn ngữ, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể quỳ xuống. Các vị ân công, xin mời cho điểm phiếu đề cử lại đi thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.